Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười, thật muốn từ chối anh ư? Ai bảo hôm nay anh làm sai chứ? Hạ Tuyết nói lời làm nũng. Hà Văn Hạo mỉm cười, em trừng phạt đủ rồi đấy. Anh ở ngoài cửa kia để cho hai tên kia cười nhạo anh. Anh nhảy qua ban công xong có lấy nước rồi anh. Anh bị lạnh nửa buổi tối. Còn chưa chịu ư? Anh thực sự xin lỗi. Về sau tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hạ Tuyết không lên tiếng. Hà Văn Hạo nhẹ giọng gọi, vợ ơi, Tuyết Nhi. Buồn nôn, em mới không gả cho anh. Hạ Tuyết quay đầu lại cắn xuống môi, nhìn trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Hà Văn Hạo nhìn cô thẹn thùng như thế, nhịn không được, hôn cổ của cô xúc động nói. Tại sao em có thể không gả cho anh? Em là vợ của anh, là người phụ nữ duy nhất của anh. Một mình em đủ phiền não cho anh rồi, anh không có ý định muốn những người khác nữa. Anh yêu em, bảo bối à? Anh đi ra ngoài đi. Hà Tuyết không nhịn được đẩy hắn. Hà Văn Hạo hôn nhẹ bầu ngực sữa của cô, khẽ liếm điểm nhạt màu hồng, vừa hôn tinh lực ngày càng bành trướng. Lúc nãy anh ở ngoài cửa nhớ em muốn chết đấy. Anh yêu em, bảo bối à? Anh yêu em. Hà vừa nói xong cũng đã tách hai chân cô đè xuống một cái, tiến vào hang động khít khao thần bí của cô. Cả người xô lên từng đợt cảm giác hưng phấn kịch liệt, hơi thở dốc bắt đầu mạnh mẽ tiến vào. Hà Tuyết kêu nhỏ, hai tay không nhịn được ôm cổ hắn, tách hai chân ra, mặc cho hắn liên miên tiến vào. Hai người ở trên giường mãnh liệt kích tình, dưới ánh đèn vàng khúc xạ cái bóng của bọn họ chồng lên nhau. Hà Văn Hạo ôm Hà Tuyết thực chặt, không ngừng tiến vào rút ra. Cảm giác kích động càng lúc càng mãnh liệt. Hà kích đỉnh tiến tới, khẽ cắn vành tai Hạ Tuyết. Xin cho anh thêm một đứa con đi, mang thai con của anh. Em không muốn. Hạ Tuyết ở trong từng trận tiến vào, khoái cảm dâng lên, mỉm cười cố ý từ chối. Không muốn. Hà Văn Hạo nhíu mày chặt, hai tay khẽ chống lên nhanh chóng tiến vào thân thể cô, nhanh chóng chọc thẳng vào, vật to lớn từ đầu xông vào giữa hai chân cô, tìm kiếm đỉnh điểm kích đỉnh. Hạ Tuyết ngẩng đầu lên thở gấp, cuối cùng nhắm lại hai mắt. Mặc cho hắn ở giữa hai chân của mình hưng phấn ma sát. Bọn họ ai cũng không lên đỉnh điểm, nhưng có lẽ giờ khắc này thực là tuyệt vời nhất. Giữa tim và tim cảm giác cùng nhau dán một chỗ là một loại hạnh phúc không dễ có được, loại hạnh phúc lệ thuộc. Kích tình đi qua, hơi thở mập mờ dây dưa giữa không khí ấm áp. Phòng tắm, hơi nước mù mù trắng bay lên, thân thể rắn chắc trần truồng của Hà Văn Hạo ngồi trong bồn tắm ấm áp, ôm thân thể trần truồng của Hạ Tuyết, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. Hạ Tuyết mỉm cười tựa vào bờ vai hắn, nhẹ nghiêng mặt, mặc cho hắn hôn từng chút vào bả vai mình. Sau khi nói, Văn Hạo. Hà Văn Hạo vừa hôn cổ cô, vừa cắn vành tai ươn ướt, hai tay ở trong nước ấm áp khẽ vuốt ve cái bụng bóng loáng của cô, sẽ có bộ ngực sữa của cô. Hạ Tuyết đột nhiên hỏi, anh là của em à? Hà Văn Hạo ừ một tiếng, hôn nhẹ mái tóc ướt đẫm của cô, thật lòng nói, anh là của em có tất cả người anh. Trái tim Hạ Tuyết không khỏi nhảy lên, mặt lập tức đỏ mừng, hơi quay đầu nhìn Hà Văn Hạo trong làn hơi mù mù. Khuôn mặt tài hoa hoàn mỹ, cô đột nhiên thỏa mãn cười khẽ, nhẹ nhàng hôn môi mỏng của hắn, quyến rũ kéo dài giọng. Anh là của em muốn cất giữ tất cả của anh, em không muốn chia sẻ cho bất cứ ai đâu, anh nhớ kỹ đấy. Anh bị em bắt làm tù binh. Đúng thế, thế giới của chúng ta chỉ có hai chúng ta sẽ cả đời chiến miên cùng một chỗ. Anh yêu em, Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo cúi đầu chiến miên hôn cô, tay ở trong nước nhẹ nhàng xông vào giữa hai chân cô, xoa nhẹ chỗ mềm mại nhất, nhẹ nhàng tiến vào. Thân thể Hạ Tuyết bắt đầu thở nặng nề, không nhịn được xoay người lại ôm cổ hắn, tách ra hai chân, đó lấy vật cương cứng hắn, tự mình tiến vào, rút ra thân thể mình. Hà Văn Hạo ôm lên thân thể cô, thở dốc trong nước, tiến vào. Trong đáy nước làm cho hai người kích động, một loạt tiến thẳng vào rút ra, bồng bềnh trong bồn tắm hoa hồng. Hai người vẫn tiến vào, không đuổi theo từng đợt kịch liệt tiến thẳng vào, mà giữa tim và tim từ từ dung hợp với nhau. Hà Tuyết mê loạn, nhắm lại hai mắt, thân thể hơi ngửa ra sau. Hai bầu vú hoàn mỹ hiện lên trước mặt nước. Hà Văn Hạo nhẹ cúi đầu hôn. Sau này mỗi đêm đều muốn như vậy. Trong thế giới bí mật của hai người, ngọt ngào, hạnh phúc. Đêm thực sâu, tuyết còn đang rơi. Không phải mỗi người cũng có thể tận hưởng một chút hạnh phúc. Trang Bạch Quân lấy xe thể thao chậm rãi tới trước cánh cửa nhà mình. Hai tròng mắt ở trong màn đêm lóe ra chút sâu khôn lường. Nghĩ tới Hà Văn Hạo nhàn nhạt nói. Chúng ta là một con người, tự nhiên phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh của mình, mà không phải trở thành vật hy sinh của kẻ khác. Tôi không có quyền quyết định tất cả sự sống chết của mọi người. Chỉ cần hắn không ngã vào trong thế giới của tôi, sinh ra thù hận và trả thù, tôi phải tha thứ cho người nên tha. Quả nho chỉ tế điện bồ đào tử, vốn không phải cùng một cây sinh ra, chỉ có thể thông qua chân thành và thật lòng nhắn nhủ tương lai. Tôi cam kết chỉ cần Trác tổng giám toàn tâm toàn ý đối với Hàn thị, tất nhiên trong tương lai sẽ không buông bỏ tiếng anh em trong miệng Văn Vũ. Hắn đã nghĩ tới lời nói của Hà Văn Hạo. Thực lâu, tuyết ảo ảo rơi xuống cả một vùng trắng xóa, tế điện những sinh linh đã chết. Hai tròng mắt hắn đỏ thắm, một chỗ tâm linh sẽ có dòng nước ấm, lần thứ nhất trong nhiều năm qua. Có tiếng mở cửa, Trong thế giới yên tĩnh, đầy tuyết truyền đến, ánh mắt hắn hơi thu lại, chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net